Vô ưu, ta đói bụng rồi. Chương 61, nhát ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài trời đang đổ mưa thật lớn, gió thổi rất mạnh, sấm chớp cũng thật. Tô Vô ưu nghĩ đến điều gì, bèn lục trong giường lấy mấy bộ đồ ném vào không gian. Sau đó, dầm mưa đi ra ngoài, vận dụng kỹ năng của mèo và khỉ, cô dễ dàng bay ra khỏi lãnh cung. Nhảy lên nóc các cung điện một cách nhẹ nhàng, trong đêm mưa gió. Thân ảnh của cô lao đi nhanh như một con báo, quỷ dị như một u hồn. Theo ký ức thân chủ, cô đến cung của Hiền Phi. Cửa sổ phòng ở vẫn còn sáng đèn. Cô vòng qua cửa sổ phía sau rồi tiến vào không gian thay một bộ đồ trắng, đeo lên mớ đồ chơi mà Khánh Vân đã cho cô. Gồm móng tay quỷ và răng nanh, bôi thêm một ít màu đỏ lên miệng nữa cho giống vết móng. Vì sao có món đồ chơi này? Đó là bởi vì có lần Khánh Vân nhát ma cô làm cô hoảng sợ. Đánh hắn bầm dập, rồi tịch thu luôn món đồ chơi này. Vậy là lần này cô đã có thể dùng rồi. Chuẩn bị xong xuôi, cô xuất hiện trở ra. Trước hết, nghe xem bên trong có người không. Cô thọc một lỗ giấy nhìn vào thấy một phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trước gương. Phía sau có một tỷ nữ đang chải tóc. Đó chính là Hiền Phi. Cô nghe xem họ đang nói gì. Hiền Phi hỏi tỷ nữ. Phía ả Ngọc Nhi có tin tức chưa? Tỷ nữ đáp, vẫn chưa ạ. Nương nương yên tâm sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì. Vô ưu không có kiên nhẫn nghe hai chủ tớ đối thoại. Cô lợi dụng lúc sấm chớp, đẩy toan cửa sổ ra khiến hai người bên trong giật cả mình. À tỷ nữ tưởng là gió thổi bật cửa sổ vội ra đóng lại. Chợt vô ưu xuất hiện trước mặt cô ta, khiến cô ta sợ hãi hét toán lên. À, có ma. Nhân lúc cô ta không chú ý, vô ưu nhảy qua cửa sổ vào phòng. Nhanh như chớp biến vào không gian. Hiền Phi nghe tỷ nữ la lên sợ hãi cũng vội lại xem. Thấy tỷ nữ run rẩy chỉ ra cửa sổ, giọng run run. Là, Trung, hoàng hậu, oan hồn của cô ta. Tìm đến đây, Hiền Phi nhìn ra cửa sổ không thấy ai, bèn tức giận mắng tỷ nữ một trận, rồi bắt ả ra đóng cửa sổ đi lại giường. Ả tỷ nữ run rẩy đóng lại cửa sổ. Xong vừa quay mặt vào trong đã thấy vô ưu xuất hiện phía sau Hiền Phi. Cô ta lại la hoảng lên chỉ vào Hiền Phi run lẩy bẩy không thốt được nên lời. Hiền Phi vẫn không để ý phía sau, đi lại tát cho tỷ nữ một cái. Tỷ nữ sợ quá nói lắp. Phía, sau, tay vẫn chỉ nhưng miệng đã tê cứng. Hiền Phi quay đầu lại thì vô ưu lại biến mất, thấy không có gì lại cho tỷ nữ thêm mấy cái tát nữa. À vừa quay lại thì vô ưu lại xuất hiện. Tỷ nữ quá đổi hoảng sợ ngất xỉu luôn. Hiền Phi tưởng ả giả bộ vội đá mấy cái, thấy không tĩnh bèn thử dò xem còn hơi thở không. Chợt thấy sau ót bỗng nhiên lạnh lạnh, vội quay đầu lại thì thấy một con ma với mái tóc phủ xuống răng nanh bén nhọn, cùng móng vuốt dài thược đang đi về phía ả. Hiền Phi sợ quá lùi lại phía sau vấp phải tỷ nữ, ngã nhào xuống đất. Vô ưu ngước mặt lên. Hiền Phi thấy chính là khuôn mặt của Trung Vô Diệm vội hoảng sợ quỳ dập đầu xin tha. Tỷ, không phải muội làm tỷ tha cho muội đi. Vô ưu dùng giọng run run cho giống một chút, trả mạng lại cho ta, rồi giơ hai bàn tay với móng vuốt sắt nhọn về phía Hiền Phi. Hiền Phi la hoảng lên, lê lết tránh ra phía sau. Miệng vẫn nói, không phải muội làm, là, bệ hạ muốn muội giết chết tỷ. Ngài ấy không muốn cưới tỷ nhưng vì triều chỉ của tiên đế không thể không tuân. Muội chỉ phụng chỉ hành sự thôi. Tỷ muốn báo thù tìm bệ hạ mà báo. Muội thật sự không muốn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta lùi đến vách tường đã không thể lùi được nữa. Vô ưu giơ móng vuốt sắc nhọn càng lúc càng tiến gần ả. Cô ta quá hoảng sợ vội chụp bất kỳ đồ vật nào có thể chụp, quăng về phía vô ưu. Nhưng vừa quăng tới vô ưu lại biến mất, sau đó lại hiện ra. Móng vuốt cũng từ từ chạm vào chiếc cổ trắng ngần của cô ta. Cảm giác móng vuốt như muốn sắp sửa cấm vào cổ mình, Hiền Phi quá sợ hãi cũng ngất đi. Vô ưu nhướng mày, rút mấy móng tay nhọn ra rồi lấy bình thuốc vạn mị đưa lúc nãy, nghĩ. Không biết xịt lên người sống sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ rồi cô mở nắp lọ, phun nhẹ lên mặt của Hiền Phi. 1 giây, 2 giây, 30 giây. Mặt cô ta từ từ biến dạng như bị người ta tạt axit. Cô hài lòng với thành quả vừa làm được. Đừng nói cô độc ác. Nếu như Trung Vô Diệm không chết, cô sẽ không động đến ai. Nhưng mà thân chủ này đã chết rồi, cô lại là người ăn nhờ ở đậu, không làm gì đó thật cảm thấy có lỗi. Xong, cô mở cửa sổ nhảy ra ngoài lại đóng cửa sổ lại trở về lãnh cung, thần không biết quỷ không hay. Hiền phi và ả tỳ nữ tĩnh lại, nhìn thấy khuôn mặt của hiền phi, ả tỳ nữ lại hét toán lên nữa. Chỉ vào khuôn mặt của hiền phi, nương nương, khuôn mặt người, hiền phi sờ lên mặt mình, hốt hoảng vội lại gương nhìn xem. Khi thấy khuôn mặt bị biến dạng của mình, cô ta la lên. Vội truyền thái y đến xem xét, các thái giám cung nữ trong cung hiền phi cũng một phen gà bay chó sủa. Các thái y đến xem đều lắc đầu, họ chưa từng gặp qua vết thương nào như thế này. Không thể nào chữa trị được, thế là, hiền phi từ nay về sau đã vĩnh viễn hủy dung. Trong cung, hiền phi là được sủng ái nhất, tể vương nghe được liền đến thăm. Kết quả, khi thấy dung mạo của hiền phi không khỏi hoảng hốt. Nhưng vì mặt mũi đế vương, đành gắng gượng an ủi nàng và hỏi dò nguyên nhân. Nghe được là do thấy hồn ma của Trung Vô Diễm, hắn không khỏi lạnh sống lưng. Đúng là hắn cố ý để hiền phi hạ độc Trung Vô Diễm, để nàng ta từ từ mà chết. Sau đó tuyên bố bên ngoài là nàng bị bệnh qua đời. Hắn ghét cay ghét đắng Trung Vô Diễm, không chỉ dung mạo xấu xí mà còn hại hắn bị các nước lân bang, thậm chí hoàng thân quốc thích cười nhạo. Nhưng vì chiếu chỉ của tiên vương không thể không theo, với lại tiên đế cũng có chỉ, trừ phi Trung Vô Diễm chết đi nếu không vĩnh viễn không được phế hậu. Cho nên hắn hạ quyết tâm phải giết chết nàng trừ đi mối họa. Nhưng hắn không thể tự mình ra tay, chỉ có thể mượn tay kẻ khác, và đó chính là Hiền Phi, người vốn rất ganh ghét Trung Vô Diễm. Nhưng hắn không ngờ rằng, hồn ma của Trung Vô Diễm lại ghê gớm như vậy. Nhưng hắn chợt nhớ là sáng nay đâu có ai báo là Trung Vô Diễm đã chết đâu. Hắn không khỏi nghi ngờ bèn đích thân đến lãnh cung, Vô Ưu về đến lãnh cung, thay đồ ngủ một giấc, không thèm quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bởi vì, dù cho Tề Vương có đến cô cũng không sợ, mặc dù cô không thích lợi dụng mị lực, nhưng với tên Tề Vương vong ơn, phụ nghĩa, giết vợ hại con. À mà chưa có con, cũng đâu có động phòng đâu có con. Vừa mới rước về đã quăng vào lãnh cung rồi, khăn còn chưa mở. Cho nên, cô muốn cho hắn nếm thử tư vị bị vứt bỏ là như thế nào. Với mị lực của mình, cô tin chắc là sẽ khiến hắn say mê như điếu đổ. Đây cũng là lần đầu tiên cô muốn sử dụng mị lực để hại người. Nhưng cũng may hắn chỉ là người bình thường, nếu là yêu quái có cho 10 lá gan cô cũng không dám. Trời sáng, cô thức dậy làm vệ sinh cá nhân, hít thở không khí trong lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn vào trong phòng thấy một chiếc đàn tranh được đặt ngay ngắn trên bàn, cô chợt nhớ thân thể này đàn rất giỏi nên cũng muốn thử xem sao. Cô đem đàn ra ngồi dưới gốc cây, vận dụng ký ức của thân chủ đàn ra một bài nhạc. Một lúc sau, cảm thấy mình đã thuần thục rồi bèn vừa đàn vừa hát bài. Ngân khúc tiêu sầu, dù không phải là tiêu nhưng âm điệu của đàn tranh, đàn bài này rất thích hợp. Cô bắt đầu cất lên tiếng hát. Ngân khúc tiêu sầu ta với ta, trăng thu nhớ người nơi cuối trời, giấc mơ hạnh phúc bên ai, chốn xưa khắc sâu mối tình, lững lờ dòng nước trôi xuôi, duyên đã không thành thôi cách xa, thiên thu chữ tình bao nỗi sầu, tuyết rơi lạnh buốt con tim, chữ yêu thữ lận muôn đời, ngàn năm sau giấu chôn tình đau, phong ba bão giông cuộc đời, yêu đương xóa tan lời thề, thuyền xưa về nơi bến cũ, mùa xuân vẹn câu ước thề. Thề bên nhau đến muôn đời sau, tiếng sáo du tình nơi mái tranh, trăng sao kết tình hai mái đầu, mối duyên nguyệt lão xe tơ, thế gian lắm điều phũ phàng, niềm yêu thương xóa tan sầu vương, ngân khúc tiêu sầu, sáng tác, Lê Tâm. Khi tiếng hát và tiếng đàn kết thúc, chợt nghe sau lưng có tiếng vỗ tay vang lên. Vô Ưu không khỏi bực mình, lần nào có hứng ca hát cũng bị một kẻ nhào vô phá đám. Định hát bài nữa mà bị như vậy nghỉ hát luôn. Cô không quay đầu lại nhưng có thể cảm nhận phía sau đang có khá nhiều người. Nhưng nghe tiếng vỗ tay, hẳn là đàn ông, mà người đàn ông có thể tự do đi lại ở trong cung, mà đi đâu cũng có nhiều người đi theo thì chỉ có thể là một người, Tề Vương. Hừ, thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại vào, đừng trách ta không nói trước. Cô vờ như không biết người đến là ai, chỉ chăm chú nhìn vào dây đàn, vuốt lên từng âm điệu du dương. Tề Vương bèn lên tiếng, nàng là ai, tại sao ở nơi này hát lên nhạc khúc hay như vậy? Sao không quay mặt lại cho ta được nhìn thấy dung nhan? Hắn vốn định đến lãnh cung xem Trung Vô Diệm có thật đã chết chưa, nhưng khi vừa bước vào thì chợt nghe tiếng đàn du dương cùng giọng hát ngọt ngào, không khỏi làm hắn say đắm. Hắn theo tiếng nhạc đến một viện hoang vắng, không ngờ thấy được bóng lưng một thiếu nữ đang ngồi dưới tản cây đánh đàn ca hát. Hắn say đắm thả hồn theo nhạc khúc, ca khúc này hắn chưa nghe bao giờ, có khi vui mừng có khi yêu thương, làm hắn càng tò mò về người con gái này. Muốn biết nàng là ai, nhưng hắn không muốn làm nàng mất hứng, bèn chờ đến lúc nhạc khúc kết thúc mới lên tiếng. Vô Ưu nhàn nhạt đáp, tại sao phải nhìn thấy, thấy để làm gì, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Chỉ là hạnh ngộ trong phút giây ngắn ngủi, hà tất thấy nhau làm gì. Giọng cô ngọt ngào, thốt lên có vài phần yêu thương càng gợi lên sự tò mò trong lòng Tề Vương. Cách chương.